Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh hôm nay thì để đáp ứng được nhu cầu nghe truyện quý vị, Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay đang được phát sóng trên kênh Có Thể Để Lấy Chồng Tây của tác giả Nữ Dạ Thảo. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất, và cũng để cho quý vị có thể ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như ban biên tập của chúng tôi. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức bộ truyện hấp dẫn này. Nửa năm kể từ khi Hạnh theo chồng sang Pháp thì cô có thai. Người đầu tiên cô thông báo tin không phải là chồng, mà là cậu em trai út của chồng. Không phải Hạnh có mờ ám gì với em trai chồng, mà chỉ là khi cầm que thử thai, chạy ra khỏi phòng, tính xuống nhà báo tin cho mẹ chồng, thì va phải ông em chồng ở dưới lối đi. Chị đi đâu mà vội vàng thế? Nhìn chị hình như đang có chuyện gì vui phải không? Tôi có thai rồi nơi sơ ạ. Có thai? Thật chứ? Hạnh nở một nụ cười tươi rói gật đầu thay cho câu trả lời. Nay sơ nhận được câu trả lời thì cũng cười vang chúc mừng Hạnh. Chúc mừng chị, chắc chắn anh Andrew sẽ rất vui khi biết tin này. Nhắc mới nhớ, cô còn phải khoe với mẹ chồng và chồng ở dưới nhà nữa. Thế vậy cô cảm ơn Nay sơ, sau đó dạo bước đi trước. Dạo gần đây cô đã nói được tiếng Pháp khá tốt, nên mẹ chồng cũng bớt la mắng cô hẳn. Cô thường xuyên hỏi thăm, quan tâm bà, chân thành, nên mối quan hệ giữa cô với bà cũng tốt lên rất nhiều. Thấy bà dưới sân, cô run run nói: Mẹ, chồng con đâu ạ? Andrew hả? Nó mới ra ngoài rồi. Cô buồn so nhìn ra cổng. Mẹ chồng cô thấy thế thì hỏi: Con tìm nó có chuyện gì sao? Con, mẹ nhìn này. Hạnh sung sướng đưa chiếc que thử thai hai vạch ra trước mặt mẹ chồng. Bà Fanny, mẹ chồng cô, nhìn chăm chú, sau đó thái độ vui vẻ lên 10 phần hỏi: Con có bầu hả? Dạ. Cùng lúc này bố chồng cô cũng đi ngang qua. Ông nghe thấy cô nói có bầu thì quay qua nhìn cô và nói: Chúc mừng con dâu. Cô vui vẻ cảm ơn bố chồng, còn bà Fanny bỏ qua lời nói của chồng. Nắm tay Hạnh, hồ hởi nói: Hôm nay nhà ta nên nấu món gì chúc mừng bây giờ nhỉ? Hạnh, con thích ăn gì? Món nào cũng được mẹ. Được rồi, con ngồi đây. Hôm nay để ta đi chợ, nhất định phải làm một cái gì đó nho nhỏ để ăn mừng. Cô hạnh phúc nhìn theo cái dáng vẻ khẩn trương của bà, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên bà hỏi cô muốn ăn gì, nên Hạnh cảm thấy cảm động nhiều lắm. Cô em gái Mary, con gái thứ 6 trong gia đình, khi biết tin cũng vui vẻ chúc mừng Hạnh. Cô ấy còn không quên dành cho Hạnh những lời khuyên bổ ích. Mary cũng có một cậu con trai năm nay lên 6. Nhưng về kinh tế nhà chồng, Mary mạnh hơn, nên thằng bé ở với bố. Hạnh cứ thế chăm chú nghe từng lời. Cô cố gắng ghi nhớ tất cả chúng, vì tất cả những lời khuyên cô đều thấy rất bổ ích. Chồng cô là người cuối cùng biết tin trong gia đình, và cũng là người duy nhất không nói lời chúc mừng với cô. Giống như việc có bầu là việc đương nhiên. Anh ta không hề vui mừng hay tỏ vẻ ngạc nhiên như cô vẫn tưởng tượng. Hạnh bị đơ mất mấy giây khi chứng kiến thái độ rừng rưng của chồng. Cô biết chồng mình là một người đàn ông khô khan, nhưng chưa từng nghĩ anh ta ngay cả việc được làm cha cũng thờ ơ như thế. Hạnh tự hỏi liệu có khi nào anh ta bị vô cảm hay không. Người đàn ông ôm bó hoa, quỳ gối hát mừng sinh nhật cô đâu rồi? Người nói những lời hoa mỹ trong vài lần hẹn hò ít ỏi trước kia đâu? Nhìn kiểu gì Hạnh cũng thấy anh ta không hề giống trước đây một chút nào. Hay vì Hạnh và người đàn ông này đến với nhau không phải vì tình yêu, nên cái tâm của anh ta không đặt ở chỗ cô. Dẫu có vì gì đi chăng nữa thì cô cũng cảm thấy tủi thân nhiều lắm. Cô nghĩ giá như anh ta chỉ cần hỏi han cô một câu thôi, chắc cô cũng có cái cớ mà an ủi bản thân. Đằng này anh ta chỉ hờ hứng buông lời: Ừ, anh biết rồi. Biết rồi nghĩa là sao? Chỉ là để đó thôi sao? Thế anh ta không biết rằng cô cần phải đến bệnh viện sản để thăm khám và kiểm tra thai à? Hoặc giả như anh ta bận hay ngại không muốn tới những chỗ như thế,

con của cô, động lực để cô phấn đấu. Nhất định cô sẽ cố gắng để cho con có được cuộc sống tốt nhất có thể. Một chút tủi thân kia sẽ chẳng thể nào mà làm cô gục ngã được. Rời phòng khám, Mary hỏi Hạnh: chị có muốn đi đâu hay là mua sắm gì không? Tôi không, mình về kẻo lát nữa nắng. Ơ, thế chị không đi mua đồ bầu à? Mặc đồ chật không tốt cho em bé đâu. Hạnh cúi xuống lấy tay vân về vạt áo. Hạnh biết điều ấy chứ, nhưng bà nãy đến tiền khám đã hết 185 euro rồi, bây giờ bà đi mua sắm tiền đâu mà mua. 15 euro này mua đồ ăn vặt còn được, chứ mua quần áo làm sao mà đủ. Mary dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Hạnh, cô kéo tay Hạnh bảo: thôi như vậy đi, coi như em dẫn chị đi chơi cho biết. Đằng nào từ khi cưới anh Andrew đến giờ em cũng chưa có món quà nào tặng chị. Bữa nay cho phép em tặng chị một chiếc đầm bầu, coi như chúc mừng ngày hôm chị sắm sàng lọc, mọi thứ đều tốt nhé. Thôi tôi không dám nhận đâu, mấy nữa anh Andrew rảnh tôi sẽ bảo anh ấy chở đi sau. Chị không nhận là em buồn đấy. Hình như ở nhà em cũng còn ít đồ bầu, để em về tìm rồi đưa thêm cho chị. Chị xem cái nào mặc được thì mặc. Tôi cảm ơn cô, cô tốt với tôi quá. Có gì đâu, chị em một nhà cả. Thôi chị lên xe đi. Nói rồi hai người mau chóng lên xe. Mary chọn cho cô một chiếc váy bầu màu xanh nước biển nhẹ nhàng, sau đó còn dẫn Hạnh đi qua siêu thị dạo một vòng rồi mới trở về. Về đến nhà là cũng 11 giờ. Thấy Hạnh, bà Fanny hỏi: sao rồi, bác sĩ nói sao? Dạ bác sĩ nói em bé phát triển bình thường mẹ. Thế con nói là con trai hay là con gái không? Hạnh ngây người. Ý bà là sao? Chẳng phải nước Pháp văn minh lắm hay sao? Không lẽ ở đây người ta cũng coi trọng con trai như quê cô à? Có thể nào như thế không nhỉ? Hạnh băn khoăn suy nghĩ nhưng vẫn thật thà đáp: dạ không ạ. Sao không hỏi? Mary từ phía sau tiến đến trách móc mẹ: mẹ này, 12 tuần làm sao mà biết được, phải tầm 16 tuần mới biết. Mà cha hay gái thì quan trọng cái gì, miễn em bé khỏe mạnh là mừng rồi. Mẹ đừng làm chị thêm áp lực nữa. Thì mẹ thuận miệng hỏi thế thôi. Hạnh có chút phân vân nhưng không dám hỏi. Cô mau chóng lên phòng thay đồ rồi xuống phụ mẹ chồng nấu cơm. Lúc này bà Fanny lại vui vẻ trò chuyện cùng cô. Chuyện ba nãy bà không hề nhắc tới nữa. Bà chỉ hỏi cô xem dạo này đỡ đỡ ngén hay chưa, có đặc biệt thèm ăn gì không. Rồi còn kể cho cô nghe quãng thời gian mang bầu Andrew bà đã vất vả như thế nào. Vừa nói chuyện cùng bà, Hạnh vừa trách bản thân mình suy nghĩ thái quá, suýt chút nữa thì lại hiểu lầm mẹ chồng. Cô và mẹ chồng vừa nấu xong bữa trưa thì Andrew cũng về tới. Anh ta nhìn Hạnh và hỏi: hôm nay đi khám thế nào? Hạnh có chút vui khi thấy chồng quan tâm nên nó nở nói: bác sĩ nói con phát triển rất tốt, mọi chỉ số đều bình thường anh ạ. Thế hết nhiều tiền không? 185 euro ạ. Andrew trừng mắt nói lớn: khiếp, sao mà đắt thế? Cái bọn đấy nó nghĩ tiền là giấy lộn hay sao vậy? Hạnh sững người nhìn chồng. Bà Fanny từ phía sau tiến đến đánh mạnh vào lưng Andrew và quát: cái thằng này, cái gì nó cũng có bảng giá đầy đủ rồi, ai người ta cũng khám như thế cả, mày nói mà không suy nghĩ à? Chồng cô không nói lại, cũng chẳng thèm nhìn cô mà bước thẳng lên phòng. Hạnh còn chưa hết buồn thì chồng cô ở trên phòng chạy xuống, dí chiếc váy bầu vào mặt cô và hỏi: tiền đâu mà mua cái này? Hay là lại nói tăng giá khám lên để có tiền mua sắm à? Bà nãy Hạnh mải xuống dưới nấu cơm nên không có để ý túi đồ ngay đầu giường, định bụng lát nữa ăn xong đem đi giặt. Nhìn chiếc váy bị chồng bóp mạnh đến nhăn nhúm, Hạnh uất nghè nói: cái này là Mary mua tặng em, còn khám thai có biên lai đàng hoàng, anh không tin cứ mở túi em mà xem. Còn không nữa, ra sau vườn mà hỏi Mary. Em mua thì em bảo em mua, chứ việc diễn về làm cái trò đấy. Mary thấy to tiếng thì chạy vào và hỏi: sao vậy? Anh ấy nghĩ tôi nói khống tiền khám thai để mua quần áo đấy. Mary như không tin quay qua Andrew hỏi: anh, là thật à? Nó bảo cái này mày tặng nó có đúng không?

Cụ thể là con đang đứng ở đâu? Để mẹ bảo em đến đón. Mẹ hỏi mà cái thằng chết bầm kia nó không nói. Hạnh ngước mắt lên nhìn biểu hiện trên đầu và máy móc đọc địa chỉ được ghi trên đó cho mẹ chồng. Bà nuôi cô thêm mấy câu nữa rồi dặn cô đứng đờ đó chờ và tắt máy. Hạnh nhẹ nhàng xoa tay vào bụng nói chuyện với con. Xin lỗi con, mẹ đã chọn nhầm bố cho con rồi. Càng nghĩ Hạnh càng tủi thân, càng nhớ nhà. Cô thật sự muốn bỏ lại tất cả mà về với quê hương, với bố mẹ và các em. Ở đó đói nghèo một chút, nhưng ấm áp, chứ không giống như nơi này. Sao chị không vào đâu đó ngồi cho đỡ mệt? Đứng thế có mỏi chân không? Hạnh bàng hoàng nhìn lên. Bà nấy mẹ chồng cô bảo, hỏi địa chỉ để em đến đón. Cô cứ nghĩ bà sẽ bảo Mary đến đón cô. Thật không ngờ lại là Nacer. Đã để cậu ta thấy bộ dạng thảm thương của mình mất rồi. Hạnh vội vàng lau nước mắt rồi lý nhí nói. Tôi không sao. Chị đi mua đồ sơ sinh mà. Sao đứng ở đây người không thế? Hạnh bặm môi cố không để bản thân mình khóc to. Một lát sau mới nói. Tôi thế này nhá. Em đưa chị sang hàng cà phê bên kia. Chị ngồi đó đợi em một lát. Tầm 30 phút thôi rồi em chở chị về được không? Hạnh xua tay đáp. Chú bận gì thì cứ làm đi, tôi đứng đây chờ cũng được. Nay sơ dựng xe bên đường, kéo tay Hạnh và nói. Em bận chút thôi, chị đang bầu bì đứng ở đây coi sao được. Cứ sang bên kia mà uống cốc nước cho đỡ khát. Hạnh giật mạnh tay mình ra, khiến Nay sơ thoáng bất ngờ. Cô gần như khóc trả lời. Nhưng tôi không có đem tiêu tiền. Nay sơ lắc đầu, dùng ánh mắt chân thành nhất hỏi Hạnh. Anh Andrew không đưa cho chị chút nào để phòng thân hay sao? Hạnh không đáp, chỉ mím chặt môi lắc đầu. Andrew nhìn cái bộ dạng ấy của Hạnh rót ra nói. Thôi được rồi, chị cứ sang bên đó đi. Đừng lo gì cả. Nhưng... Thôi nào, chẳng lẽ chị em không mời chị nổi một cốc nước hay sao? Để em dẫn chị sang, chị thích gì thì cứ gọi, em ơi. Nên sơ còn cố tình nháy máy bày trò cho Hạnh cười. Vì sự dễ thương ấy nên Hạnh cũng gật đầu đồng ý. Ngồi chờ một lát thì Nên sơ quay lại. Trên tay nàng bọc lớn bọc nhỏ khiến cho Hạnh khá thắc mắc. Khi Nên sơ tới gần cô mới nhìn rõ chúng là đồ sơ sinh. Một lần nữa Hạnh lại không khống chế được cảm xúc của bản thân. Cứ thế đứng hình nhìn Nên sơ mặc cho nước mắt rơi. Thấy phản ứng của Hạnh Nên sơ nói. Chị sao thế? Những thứ này là... À thật ra là anh Andrew có nhờ em mua giúp chị những thứ này. Chuyện ban sáng của chị em có nghe qua. Em nghĩ có lẽ anh ấy cũng đã nhận ra anh ấy sai rồi. Hạnh thừa biết Nay Sơ nói dối. Cô hiểu tính cách của chồng mình mà. Cứ cho là anh ta có nhờ Nay Sơ tới giúp cô mua đồ đi. Thì chắc chắn sẽ chẳng mua nhiều đến thế này. Chúng còn nhiều hơn cả những gì ban đầu cô chọn nữa. Chưa kể đến, Nay Sơ vừa nói vừa ấp úng là cô đã đủ hiểu. Nhưng đây là nơi đông người, Hạnh không tiện bóc mẽ Nay Sơ. Hơn nữa mua thì cũng đã mua rồi, không lẽ bắt cậu ta đem trả lại. Mà làm rõ chuyện này chỉ khiến Hạnh thêm ngại với Nay Sơ, nên cô chọn cách im lặng, giả bộ là mình ngốc, tin vào những câu nói ban nãy. Bản thân Hạnh cũng khắc sâu thế ân tình ngày hôm nay của Nacer dành cho mình. Nếu có cơ hội, nhất định cô sẽ đền đáp. Cứ thế, Hạnh lặng lặng ngồi lên xe để Andrew đưa về. Cô cứ thế ngồi ngây ngốc nhìn mấy bọc đồ sơ sinh trên tay mà suy nghĩ vẩn vơ. Được một đoạn, Nacer phá vỡ bầu không khí im lặng bằng câu hỏi ngập ngừng. Chị dâu này, chị và anh Andrew vẫn ổn chứ? Sao chú lại hỏi như vậy? À, không có gì đâu. Chỉ là em thấy hình như giữa hai người có một chút khoảng cách. Quả đúng là Nay Sơ, không điều gì có thể qua mắt được cậu ta. Biết nói sao bây giờ? Không lẽ Hạnh để đi nói xấu chồng với em chồng? Mà không nói thì Hạnh thấy bí bách lắm. Tâm sự với chị Phúc cũng nhiều, nhưng chị không có ở đây nên không thể hiểu hết được hoàn cảnh của cô. Nay Sơ thì khác. Cậu ta hiểu rõ tính cách của anh trai mình, cũng như thấy được cuộc sống hàng ngày của Hạnh. Biết đâu trải lòng rồi, cậu ta sẽ cho cô một vài lời khuyên hữu ích thì sao? Nghĩ vậy, nên Hạnh quyết định kể cho Lê Sương nghe về mối quan hệ giữa mình và chồng. Cô chỉ nghĩ đơn giản là tìm một người để trải lòng và xin những lời khuyên chân thành, mà không hề biết rằng chính quyết định đó đã đem đến sóng gió cho cuộc đời cô. Cũng từ sau lần ấy, bất kể có chuyện gì buồn, Hạnh đều tìm Lê Sương tâm sự. Khi thì cậu chỉ lắng nghe Hạnh nói, cũng có khi thì khuyên hay an ủi Hạnh một vài câu. Nhưng cũng có lần Lê Sương thẳng thắn nói chuyện với anh trai để góp ý. Kết quả là hai anh em cãi nhau một trận lớn. Những ngày sau đó Hạnh có người tâm sự nên cũng vui vẻ hơn hẳn. Còn với chồng, cô ngầm coi anh ta như không khí. Vậy mà anh ta chẳng biết điều, suốt ngày đi ra đi vào nhìn cái đống đồ sơ sinh cô xếp gọn gàng ở góc phòng mà đã thúng đụng nia. Nào là bóng gió rằng cô có quỹ đen, rồi là tiêu hoang phí, không biết thương chồng làm việc vất vả. Hạnh nghe thấy nhưng cũng chỉ cười khẩy không đáp. Nên giờ nói rồi, tính anh ta như thế, tốt nhất là chị cứ vờ như không nghe thấy. Anh ấy nói chán rồi sẽ tự thôi. Quả đúng là như thế thật. Chồng cô nói mãi không thấy cô đáp lời thì cũng hậm hực bỏ đi. Nhiều lần cô còn nhìn thấy rõ quai hàm của anh ta nổi lên, khi mà anh ta tức cô tới nỗi nghiến răng ken két vào nhau. Trước đây Hạnh nghĩ ở nhà chồng cô mỗi chồng là thân thiết nhất, nên luôn nhẫn nhịn làm lành, để mà có người lâu lâu nói ra ba câu chuyện. Nhưng bây giờ Hạnh tìm được tri kỷ rồi, Hạnh không cần anh ta nữa. Cuối cùng thì anh ta cũng xuống nước mà nói chuyện với Hạnh chứ. Này, anh định đặt tên con gái mình là Julie, có được không? Thôi thì anh ta đã chủ động mở lời, Hạnh cũng nên đáp lại, chứ không lại giả néo đứt dây. Hạnh hờ hứng nói, tùy anh, nhưng hình như bố cũng nghĩ ra tên cho con bé rồi thì phải. Con mình thì mình phải đạt chứ, quyết định như thế nhé. Sao cũng được. Nói dăm ba câu chuyện cùng nhau, anh ta lại bắt đầu lần mò cơ thể Hạnh. Hóa ra là tại anh ta thèm khát nên mới chủ động nói chuyện với cô. Cô lại tưởng anh ta đã nghĩ thông suốt. Hạnh khó chịu nói, anh không thấy bầu to thế này còn đòi hỏi nữa à? Có sao, trên mạng người ta vẫn nói là quan hệ để đến lúc đẻ còn gì. Rồi chẳng chờ Hạnh nói gì, anh ta cứ thế ngấu nghiến cơ thể cô. Hạnh thì vẫn vậy, vẫn nằm im như khúc gỗ không cảm xúc. Trong đầu, ngoài suy nghĩ mong mong cho anh ta làm nhanh chóng để cô được nghỉ ngơi, thì không hề có một ý niệm nào khác. Thế rồi bình yên chưa được bao lâu, sóng gió lại một lần nữa ập đến với cô. Lần đó là do Hạnh đi khám thai, bác sĩ nói em chưa quay đầu, lại bị dây rốn quấn cổ hai vòng, nên khả năng cao là sẽ sinh mổ. Hạnh có về nhà bàn với chồng là sẽ đăng ký sinh mổ chủ động, nhưng anh ta gạt đi và còn mắng Hạnh là mẹ mà không biết nghĩ cho con. Sinh thường mới tốt cho con bé, sinh mổ rồi sau này nó bị bệnh về đường hô hấp thì sao? Đâu phải em không muốn sinh thường, em cũng biết sinh thường là sẽ tốt cho con. Nhưng mà hiện tại 9 tháng rồi, con vẫn chưa quay đầu. Ngồi ngược như thế thì làm sao mà sinh thường được? Còn chưa kể đến việc bị dây rốn cuốn cổ nữa. Nếu mà sinh thường mới là hại cho con đấy. Tôi chẳng hiểu cô là cái loại người gì nữa, chỉ con với đẻ cũng không xong. Anh vừa phải thôi. Bây giờ chẳng may nó bị thế, chứ tôi muốn như thế à? Anh nhìn lại bản thân mình xem, đã biết cách làm cha chưa? Đến mùa đồ cho con anh còn đang tiếc, thế anh có tư cách gì mà đang nghiến tôi? Sinh cũng là tôi sinh, đau đớn cũng mình tôi gánh chịu, anh đang nghiến cái gì? Đừng nói với tôi là sinh mổ tốn kém hơn sinh thường nên anh tiếc đấy nhá. Nếu mà như thế thì thật sự con người anh không còn từ gì để có thể miêu tả được nữa. Quả thật, sự việc lần trước Hạnh vẫn còn ghim trong sự thù hận lớn lắm. Hôm nay lại đang tức giận nên Hạnh nói hết ra luôn. Tiếc là Andrew lại cho rằng như thế là Hạnh láo. Anh ta luôn có suy nghĩ rằng Hạnh nhỏ tuổi nên không biết gì. Anh ta tự cho mình cái quyền dạy dỗ Hạnh. Bởi vậy, thế Hạnh chửi ngược lại, Andrew tức lắm, lấy ngay chiếc cốc trên bàn ném về phía cô. Cũng may Hạnh tránh được, chiếc cốc đập vào tường rồi rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Hạnh sững sờ nhìn chồng, như cô không tin vào mắt mình. Không ngờ chồng cô lại hội tụ tất cả những điểm xấu xa của các ông chồng trên đời đến vậy. Nay sơ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng vỡ thì chạy sang hỏi, có chuyện gì thế? chỉ chờ có thể Hạnh hòa khóc nức nở mà kể hết những ấm ức mà bản thân phải chịu đựng nãy giờ. Nay Sơ nghe xong, dường như đã hiểu mọi chuyện, quay qua nhìn anh trai và nói: Anh nói thế mà nghe được à? Sinh thường hay sinh mổ đâu phải muốn là được. Tại sao mỗi lần chị dâu đi khám, anh không đi cùng để mà nghe bác sĩ tư vấn? Nghe để về mà thông não. Anh bỏ mặc chị xoay sở một mình, bây giờ lại quay qua mặt anh nghiến. Mày không nhìn thấy tao bận trăm công nghìn việc hay sao mà còn hỏi? Tao còn phải đi làm, đi làm để nuôi cái tàu há mồm này này. Anh ta gọi Hạnh là cái tàu há mồm, có nghĩa là anh ta coi cô như một gánh nặng vậy. Cưới cũng là anh ta nhờ môi giới đến tiếp cận, đưa cô về đây cũng là anh ta tự nguyện. Bây giờ anh ta lại nói như thể cô làm khổ anh ta vậy. Hạnh còn chưa kịp lên tiếng thì Nay Sơ đã gắt lên: Thôi thôi, anh lấy lý do bận với ai? Chị em thì quá hiểu công việc của anh rồi. Anh chấp nhận lấy chị ấy thì những lúc chị ấy bầu bế sinh đẻ mệt nhọc anh phải chăm sóc là đương nhiên. Mà chị ấy cũng chẳng chơi không đâu. Hàng ngày ai nấu cơm cho anh ăn, quần áo anh thay ra ai giặt. Rồi sau này có con, đủ thứ phải chi tiêu thì chẳng biết anh còn kể công đến đâu nữa. Hạnh thật sự chỉ muốn chỉ vào mặt chồng mà chửi. Nên thế Nay Sơ nói hổ nỗi lòng mình cô hả hê lắm. Nhưng mà tình hình giữa hai người họ có vẻ căng thẳng. Cô sợ nếu cứ tiếp tục như thế họ sẽ cãi nhau to, nên mới lên tiếng càn ngăn. Thôi chú ạ, anh ấy đi làm nên tôi cũng không dám trách. Chú đừng nói anh ấy nữa kẻo lại bất hòa. Chị cứ kệ em, hôm nay em phải nói cho anh ấy biết mà nghĩ lại. Không thể để anh ấy cứ mãi ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình như thế được. Andrew đứng bên cạnh, nhìn hai cười nói qua nói lại thân tình, thì sôi máu chỉ tay vào mặt Nay Sơ mà chửi: Chuyện của vợ chồng tao, tao tự biết cách giải quyết. Mày xíu vào làm gì? Tao thế nào cũng kệ mẹ tao, biến ra khỏi vòng tao nhanh lên. Nay Sơ cũng chẳng vừa, cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh trai mà lớn giọng nói: Đá ngu lại còn bảo thủ. Sinh thường hay sinh mổ thì người phụ nữ cũng phải trải qua bao nhiêu cơn đau đớn mới sinh được con ra đứa con. Thay vì lời cảm ơn, anh lại quay ra đây nghiến trách móc. Chỉ vì vợ mình không thể sinh thường, đúng là ngu ngốc. Mày tin tao vả vỡ mồm mày ra không? Mày nói cái gì thằng kia? Mày giỏi mày lấy vợ rồi tự đẻ con để mà cảm ơn. Tao thế nào cũng không đến lượt mày dạy biết chưa. Tình hình ngày càng căng thẳng. Mẹ chồng và bố chồng cô ở dưới nhà nghe ồn ào cũng đi lên. Mary thì đi thăm con chưa về. Lên tới nơi, thấy hai thằng con trai đang mặt đỏ tía tai chửi nhau, còn Hạnh bụng to vườn mặt ở giữa can ngăn. Mẹ chồng cô vội hỏi: Hai cái đứa này, chúng mày có chuyện gì mà cãi nhau? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Lấy Chồng Tây. Và quý vị đừng quên để theo dõi được những tập tiếp theo thì hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện tiếp theo trên kênh YouTube Nghiện Truyện.